Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, ngất trời lửa lớn. Cố Khuynh Thành chết. Tống Huy nghe được mình phụ thân nói ra như vậy, hắn vẫn có chút chẳng muốn tin tưởng. Cái cô gái đó, đối với hắn mà nói, đó chính là nữ thần tồn tại à? Hiện tại lại có thể cứ như vậy chết, để cho hắn có loại giống như cách một đời cảm giác. Hắn ngay cả tay cũng không có dắt đến, lại chết như vậy, không khỏi rất tiếc nuối. Người yên tâm, những người đó sẽ đem thi thể mang về, đến lúc đó ta giao cho ngươi. Tống Thiết Thành nhìn mình con trai, chụp chụp bả vai hắn, an ủi nói, thi thể, Tống Huy nuốt nước miếng một cái, nếu như có một toàn thây cũng xem là không tệ. Bành, chấm ngoặc kép, đang suy nghĩ, bỗng nhiên cửa phòng bị người một chân đạp mở, cánh cửa trực tiếp bay, nện ở trong phòng, dọa Tống Thiết Thành và Tống Huy giật mình, tình huống gì? Tống Thiết Thành trong tay ly rượu chát tử trực tiếp nện ở trên đất. Từ trên ghế salon đứng lên. Cố Trường Thanh đang kinh nghi bất định trước. Chỉ gặp Cố Trường Thanh từ bên ngoài đi vào. Tống Thiết Thành đang cắn răng nghiến lợi muốn mắng người. Nhưng ngay sau đó, phía sau lại xuất hiện một người. Để cho hắn có chút kinh ngạc đứng lên. Dương Hùng, hắn làm sao cũng tới. Tống Thiết Thành tạm thời có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này là thiên hải thế giới dưới đất đại lão, huynh đệ rất nhiều, mạng giao thiệp rất rộng, và thiên hải rất nhiều đại lão đều có giao tình, cũng không phải là người bình thường. Nếu hai người bọn họ cùng đi, nhất định là có cái gì tình huống đặc biệt. Cố Trường Thanh, ngươi còn dám tới nhà của ta, ngươi muốn chết phải không? Nhưng Tống Huy nhưng không nhìn thấy Dương Hùng, cho dù thấy, hắn vậy không nhận biết. Liền trực tiếp chạy tới Cố Trường Thanh trước mặt, một ngón tay chỉ hắn lỗ mũi, liền lớn tiếng mắng lên, ken két, chấm ngoặc kép. Nhưng Tống Huy hiển nhiên đánh giá thấp Cố Trường Thanh thực lực. Những năm này, Cố Trường Thanh kinh doanh Hạnh Lâm Đường, giả heo ăn hổ, người khác cũng lấy là hắn chính là một cái phổ thông thương nhân. Nhưng cũng không biết, ở Kình Thiên Tông thời điểm, hắn cũng là một trong tứ đại đường chủ, thực lực hùng hậu. Xa không người bình thường có thể so sánh. Cái này Tống Huy càng bất quá là một cái công tử ca mà thôi. Lại tại sao có thể là hắn đối thủ? Dưới mắt lại dám vọt tới trước mặt hắn. Cố Trường Thanh dĩ nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình. Hung hãn nắm được Tống Huy cánh tay. Chỉ nghe được một tiếng giòn giã. Người sau một cái tay liền trực tiếp cắt ra. À, chấm ngoặc kép, Tống Huy tại chỗ liền biến sắc. Một tiếng giống to, thanh âm kia, giống như kêu gào như giết heo vậy tiếng. Phá lệ thê thảm, liền trực tiếp ngã trên đất, gào khóc, con trai. Tống Thiết Thành cũng là cả kinh thất sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này Cố Trường Thanh mới vừa vào tới. Không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Đây cũng quá tàn nhẫn điểm. Ba, ta đau, ta, giết bọn họ. Tống Huy đầu đầy mồ hôi. Trong đầu đều là đau đớn kịch liệt cảm. Vô cùng chật vật nói một câu. Trong mắt đều là cừu hận nhân tử. Hắn muốn Cố Trường Thanh những người này đều chết đi. Cố Trường Thanh, ta xem ngươi là muốn chết đi. Ngươi dám đối với con trai ta như vậy. Tống Thiết Thành đứng lên. Một tiếng mắng to. Chất vấn. Bóc. Chấm ngoặc kép. Ai ngờ. Cố Trường Thanh một cái tát trực tiếp phiến ở trên mặt hắn. Đem hắn phiến lật trên đất. Không chút lưu tình, cái này, tình huống gì? Tống Thiết Thành có chút giống là hòa thượng trượng nhị. Không nghĩ ra, hắn không rõ ràng, cái này Cố Trường Thanh mới bao lâu không gặp. Biến hóa lớn như vậy. Trước ở lo cho gia đình, hắn đối với mình còn khách khí có thừa. Phụng là hơn tân, hiện tại, ngắn ngủn một chút thời gian. Liền trực tiếp tát mình bạt tai. Không nói câu nào, chết đến ập lên đầu. Còn nói ẩu nói tả, thật là đáng thương. Dương Hùng ở bên cạnh nhìn Tống gia phụ tử gặp gỡ. Một hồi buồn cười, lắc đầu liên tục, cười giễu cợt, chết đến ập lên đầu. Tống Thiết Thành lúc này mới nhận ra được một chút không đúng. Tràn ngập ở trong không khí, đặc biệt quỷ dị, nồng đậm sát khí. Những người này là muốn tới giết mình sao? Hắn không tin. Đây chính là TQ. Là Thiên Hải thành phố lớn. Bọn họ vậy dám giết người. Hùng ca, ta biết ngài. Ngài cứu ta một mạng. Ta biết ngài thủ hạ Bát Gia. Hắn và ta là có giao tình à? Tống Thiết Thành vậy không có biện pháp. Chỉ có thể tìm Dương Hùng cầu cứu. Bát Gia. Dương Hùng sau lưng Dương Bát thân thể làm cứng đờ. Sắc mặt một hồi khó khăn xem. Hắn lần này cũng là thành tựu thuộc hạ đi theo trong giữa đội ngũ. Hắn trước khi tới cũng biết. Lần này, Tống gia nhất định là muốn xong đời. Nhưng không nghĩ tới. Cái này Tống Thiết Thành trước khi chết lại vẫn kéo mình một cái. Ừ, Dương Hùng ánh mắt đã nhìn tới. Mang một chút hỏi thăm ý. Tông chủ liền ở phía sau. Dương Hùng có thể không muốn nhìn mình thuộc hạ và cái này Tống gia có liên quan gì? Hùng ca, đều là không có chuyện. Ta và hắn liền ăn rồi hai lần cơm. Căn bản không có giao tình gì. Dương Bát lập tức khom người nói. Ngay sau đó đi tới Tống Thiết Thành trước mặt. Lạnh lùng nói. Tống Thiết Thành, người tốt nhất không nên ngậm máu phun người. Ta và ngươi không có bất luận quan hệ gì. Chỉ là đã gặp mặt hai lần mà thôi. Lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không muốn vùng vẫy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe nói như vậy, Tống Thiết Thành có chút tâm thần hoảng hốt. Hắn không rõ ràng, mình còn thật tốt. Làm sao liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người này rốt cuộc là tại sao? Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, đang suy nghĩ. Một hồi trầm thấp mà có tiết tấu tiếng bước chân truyền tới. Chỉ gặp một người trẻ tuổi xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Là hắn, Tống Thiết Thành thấy rõ. Người này chính là ở lo cho gia đình gặp phải cái đó. Còn nghĩ nhi tử mình cho đánh cho một trận. Ngàn không nên, vạn không nên. Ngươi không nên tìm sát thủ đối phó Cố Khuynh Thành. Làm ngươi làm không chuyện nên làm. Vậy sẽ phải làm trả giá thật lớn. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Từ nay về sau, Tống gia liền từ Thiên Hải xóa tên. Một câu nói này, phảng phất là ra lệnh như nhau. Từ Diệp Trần trong miệng nói ra, phá lệ có lực lượng. Không, không muốn, ta phải báo cảnh. Chúng ta chết các ngươi vậy sẽ xui xẻo. Tống Thiết Thành nhìn trong phòng đứng rậm rạp chằng chịt người. Người người đều là mặc áo 3D si nam. Cả người sát khí. Để cho hắn có loại ngày tận thế đến cảm giác. Những người này có lẽ thật sự là tới lấy mạng. Nhưng hắn còn không muốn chết à? Ta có tiền. Ta có bách thảo đường. Cũng cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể tha ta một mạng. Ta đều có thể cho các ngươi. Chuyện cho tới bây giờ. Tống Thiết Thành vậy không có chút do dự nào. Lớn tiếng nói. Quỳ xuống Diệp Trần trước mặt. Khổ khổ cầu khẩn. Hắn loáng thoáng cảm thấy. Người này tự hồ là Cố Trường Thanh và Dương Hùng cũng đặc biệt tôn kính người. Cho nên mới trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn cầu khẩn. Hy vọng có thể có một đường sinh cơ. Không quan hệ. Người chết. Bách thảo đường sẽ phải là chúng ta. Diệp Trần âm u cười một tiếng. Thản nhiên nói. Cái này, Tống Thiết Thành trợn tròn mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này. Ta, hai cha con chúng ta đều là tiện mệnh một cái, không đáng giá được các vị đại nhân động thủ. Huống chi, chúng ta chết, vậy sẽ ảnh hưởng các ngươi danh tiếng. Chúng ta nguyện ý rời đi Thiên Hải, buông tha nơi này hết thảy, chỉ cầu một con đường sống. Tống Thiết Thành hít thở sâu một hơi, một đầu dập đầu trên đất, khẩn cầu trước. Sẽ không, nơi này hết thảy, đều đưa hóa thành một đoàn cho tàn. Sẽ không có người biết chúng ta đã tới. Diệp Trần khóe miệng lộ vẻ cười. Người lớn, phải gánh vác hậu quả. Cho bọn họ một thống khoái. Diệp Trần vung hai tay lên. Bên cạnh hai người quần áo đen tiến lên. Một người một đao, trực tiếp kết thúc bọn họ sinh mạng. Không có bất kỳ thống khổ. Cũng không có bất kỳ dư thừa quá trình. Trực tiếp liền hoàn toàn kết thúc. Diệp Trần vốn cho là cái này Tống gia còn có chút lực lượng, cần động một phen tay chân. Không nghĩ tới, tất cả đều là một đám rau gà. Dương Hùng cùng mở đường tiên phong sau khi đi lên, liền giải quyết tất cả. Căn bản không cần hắn động thủ. Suy nghĩ một chút, thì có chút mất hết hứng thú. Dẫu sao, chưa từng có ghiền. Tông chủ, tiếp theo làm gì? Tống gia biệt thự trong sân. Cố Trường Thanh và Dương Hùng các người đứng ở Diệp Trần phía sau. Mở miệng hỏi nói. Đốt đi, biệt thự này cũng không có cần thiết tồn tại. Diệp Trần vung tay lên. Trực tiếp nói. Ngoài ra, chúng ta tới nơi này dọc đường tất cả dấu vết cũng tiêu trừ chứ. Ngài yên tâm, dọc đường nơi này tất cả quản chế đều đã thanh trừ hết. Chúng ta vậy biết làm tốt cái khác các biện pháp. Dương Hùng lập tức khom người. Trầm giọng nói, những thứ này đều là hắn cường hạng. Vì có thể bảo vệ tốt tông chủ tin tức, hắn tự nhiên sẽ không có bất kỳ lười biếng. Vậy thì tốt, đốt đi. Diệp Trần hài lòng gật đầu một cái. Dương Hùng liền an bài hai cái thuộc hạ đi vào Tống gia biệt thự. Bắt đầu một bước cuối cùng kế hoạch. Làm xong những thứ này, Diệp Trần các người mới ngồi ở trong xe, chuẩn bị lên đường đi. Các ngươi hai cái bây giờ nhiệm vụ chính là mạnh mẽ kết hợp, đem Bách Thảo Đường tóm thâu. Cái này Thiên Hải là chúng ta Trấn Hưng Kình Thiên Tông đại bản doanh. Diệp Trần thản nhiên nói, hắn đã quyết định muốn xây lại Kình Thiên Tông. Mà xây lại cần tiền vốn cũng là một con số khổng lồ. Nếu như Dương Hùng và Cố Trường Thanh có thể liên hiệp, cộng đồng phát triển, nhất định có thể có một cái tốt cơ nghiệp. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Hải đều đưa trở thành Kình Thiên Tông đại bản doanh. Có Thiên Hải kinh tế chống đỡ, Kình Thiên Tông mới có thể có xây lại vốn. Tông chủ yên tâm, chúng ta định sẽ không có nhục sứ mạng. Hoàn thành nhiệm vụ, Cố Trường Thanh và Dương Hùng lập tức khom người kêu. Không có chút do dự nào. Xây lại Kình Thiên Tông. Đúng là bọn họ cao nhất sứ mạng. Oanh, chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ Tống gia biệt thự đã thành một cái biển lửa. Hừng hực lửa lớn đốt đốt. Không tới chốc lát công pháp, đã không thấy được Tống gia biệt thự cái bóng. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần gặp thời điểm xong hết rồi. Liền phân phó một tiếng. Cố Trường Thanh ngồi ở trước xếp, chỉ huy tài xế lái xe trực tiếp đi. Ước chừng 10 giây công phu, liền lái rời khu vực này. Hừng hực lửa lớn, phóng lên cao. Không tới trong chốc lát, cơ hồ hơn nửa Thiên Hải người đều thấy được vậy ngất trời ánh lửa. 10 phút sau đó, xe cảnh sát liền trực tiếp chạy tới bên này. Dương Tĩnh mang mình mấy người thuộc hạ vậy rất nhanh chạy tới. Sắc mặt ngưng trọng nhìn đã thành một phiến biển lửa Tống gia biệt thự. Lão đại, ngươi làm sao xem cái này một trận hỏa hoạn? Bên cạnh tiểu đệ Hồng Đào, mở miệng hỏi nói, còn có thể làm sao xem? Đây tuyệt đối không phải tự nhiên bốc cháy. Dương Tĩnh không chút nghĩ ngợi nói, như vậy thế lửa quá lớn. Cho dù là khí đốt thiên nhiên ống cũng tiết lộ, cũng sẽ không có lớn như vậy thế lửa. Tuyệt đối là bởi vì Dương Tĩnh chi giác gần đây đều rất chính xác. Lần này, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Người hiện tại muốn làm chính là đem chung quanh tất cả camera thu hình cho ta điều lấy tới. Lần này, ta muốn tra rõ. Lão đại, Hồng Đào đứng nghiêm một cái. Lớn tiếng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteryuyensiu.com/luan-noi-dan-di-dòng máu dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.